Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, một cái bẫy, Mạnh Bà nói xong sau khi, lúc này xoay người ly khai, mà Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân, Lâm Bạch mấy người cũng đều là ở chỗ này chờ. Diệp Vô Hoan nói rằng, cái này năm tòa pháp trận, thủ trận chi nhân, tất nhiên có phi thiên cảnh cao thủ. Như vậy đi, ta cùng với thánh tử mang theo thần tích lĩnh võ giả đi chính diện phá trận. Độc Cô Vân, ngươi len lén đi tìm đến Độc Uyên vị trí, nhất định muốn đem Độc Uyên khống chế lại. Diệp Vô Hoan đề nghị đến. Độc Cô Vân gật đầu nói, có thể, các ngươi ở tránh diện tận lực nhiều hơn vướng víu thời gian. Chỉ cần chờ ta tìm được Độc Uyên, chúng ta liền có thể không để ý tới cùng Ngũ Độc Giáo ở giữa ước định, trực tiếp cường công xuống Liệt Thiên Sơn Cốc. Lâm Bạch gật đầu. Diệp Vô Hoan nói rằng, vậy thì tốt, liền như thế định, liền do ta cùng Lâm Bạch Thánh Tử, Kiếm Nhược Hàn, Tiêu Đế Bệ Hạ, Diệp Kiếm Thu, Tịch Quan, Bùi Tịch, Tử Thanh, Lâm Bảo Vụ các loại chính diện đi phá trận. Độc Cô Vân, ngươi đi một mình tìm kiếm Độc Uyên. Diệp Vô Hoan đề nghị nói đến. Lâm Bạch nói rằng, vậy ta đi trận thứ nhất a, ta một cá nhân đủ để, các ngươi đi phá hắn vài tòa pháp trận a. Diệp Vô Hoan nói rằng, vậy ta đi trận thứ hai. Bạch Tiêu Tiêu nói đến, Kiếm Nhược Hàn cô nương, không bằng hai người chúng ta đi trận thứ ba nhìn một cái. Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói, ta cũng có ý nghĩ này. Lúc này, tiền nhiệm thánh tử Tịch Quan đối Diệp Kiếm Thu nói rằng, Diệp huynh, vậy chúng ta liên thủ đi trận thứ tư a. Diệp Kiếm Thu khẽ gật đầu, hảo nha. Sau đó, Bùi Tịch, Tử Thanh, Lâm Bảo Vũ ba người chuẩn bị liên thủ đi phá trận thứ năm mani. Kể từ đó, năm tòa pháp trận đều có võ giả xuất thủ. Trận thứ nhất, Lâm Bạch. Trận thứ hai, Diệp Vô Hoan. Trận thứ ba, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu. Trận thứ tư, Diệp Kiếm Thu cùng Tịch Quan. Trận thứ năm, Lâm Bảo Vũ, Tử Thanh, Bùi Tịch. Xác định rõ nhóm người sau, Lâm Bạch đám người an tâm chờ. Ba canh giờ sau khi, Liệt Thiên Sơn Cốc bên trong toát ra hắc khí cuồn cuộn. Những hắc khí này chính là chạm vào hẳn phải chết khói độc. Cùng lúc đó, năm tòa pháp trận chi môn sáng lên. Diệp Vô Hoan cùng Lâm Bạch đám người nhìn lại, hai mắt đều là lóe ra tinh mang chi sắc. Diệp Vô Hoan nói rằng, Ngũ Độc Giáo pháp trận đã bắt đầu. Độc Cô Vân, tìm được Độc Uyên phải dựa vào ngươi. Võ giả khác, căn cứ chúng ta trước đó thương nghị kết quả, vào trận a, Ngũ Độc Giáo tất nhiên dám bay xuống đại trận này cùng chúng ta đối kháng. Cái này trong trận pháp thủ trận chi nhân, nhất định là cực mạnh, chư vị phải cẩn thận. Nếu là có thể đánh bại thủ trận chi nhân, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể đánh bại, vậy cũng không có quan hệ. Chờ chúng ta phá vỡ pháp trận sau khi, tất nhiên sẽ tới trợ giúp các ngươi. Diệp Vô Hoan nói rằng, được. Lâm Bảo Vũ, Bùi Tịch, Bạch Tiêu Tiêu bọn người là đáp một tiếng, lên đường đi. Diệp Vô Hoan nói rằng, lúc này, tất cả mọi người thân hình thoát một cái, thẳng đến cái kia pháp trận mà đi. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Vô Hoan, Lâm Bảo Vũ, Tịch Quan, Diệp Kiếm Thu đám người nhao nhao nhảy xuống Linh Chu. Nơi đây Liệt Thiên Sơn Cốc ở ngoài, hàng ngàn hàng vạn võ giả nhìn lấy Diệp Vô Hoan đám người ly khai, thần sắc kích động đứng lên. Phá trận bắt đầu sao? Có Diệp Vô Hoan trưởng giáo xuất thủ, cái kia tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Quá tốt. Lần này ngũ độc giáo là tuyệt đối chết chắc, không biết bọn hắn có thể hay không phá vỡ cái này. Năm tòa pháp trận, rất nhiều võ giả đều là mong mỏi cùng trông mong lấy. Tại trong khi tiến lên, Lâm Bạch đối Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn nói rằng: Nhược Hàn, Tiêu Tiêu, nhớ lấy cẩn thận là hơn. Nếu như vô pháp đánh bại bên trong thủ trận chi nhân, cũng không nên kinh hoàng, ngăn chặn là đủ. Ta phá vỡ trận thứ nhất sau khi, lập tức tới trận thứ ba giúp các ngươi. Lâm Bạch nhắc nhở nói rằng: Tốt, ngươi cũng muốn cẩn thận. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng: Nếu như chúng ta trước phá vỡ lời nói, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười nói: Ha ha, pháp trận đối với ta tới nói bất quá là không có tác dụng mà thôi, ta đi. Lâm Bạch nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn gật đầu. Lúc này ba người tách ra, Lâm Bạch đi trận thứ nhất, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn đi trận thứ ba. Đi tới trận thứ nhất, trước đó Lâm Bạch đều không chút do dự nào liền đi vào quang môn bên trong. Bước vào quang môn bên trong, liền xuất hiện ở Liệt Thiên Sơn cốc bên trong. Lâm Bạch đi vào bên trong, lại phát hiện Liệt Thiên Sơn cốc bên trong cũng không có bất cứ người nào. Chuyện như thế nào? Không phải nói có thủ trận chi nhân sao? Làm sao nơi đây không có bất kỳ ai? Lâm Bạch bước vào trận thứ nhất bên trong, phát hiện bên trong căn bản không có bất cứ người nào. Giữa lúc Lâm Bạch do dự là lúc, một cái tiếng cười khẽ âm truyền đến. Ngươi chính là Lâm Bạch à? Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lão phu thật là đối ngươi nghe đại danh đã lâu. Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này trong nháy mắt, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn lại. Làm Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, lại kinh ngạc phát hiện mình phía sau đứng lấy bốn người. Tại Lâm Bạch phía sau có bốn người, một cái toàn thân hắc bào trung niên nam tử, hắn mang trên mặt một tia âm lãnh cười nhạt. Người này đương nhiên đó là ngũ độc giáo giáo chủ, mà ở ngũ độc giáo chủ bên người, Mạnh Bà đâm lấy xà trượng, mỉm cười nhìn lấy Lâm Bạch. Bên kia, Đao Ma cùng Hoa Ngữ Tiên cũng cười nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thấy bốn người này, lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức cười nói: Ha ha, nhìn vận khí ta rất tốt sao? Tại đây trận thứ nhất bên trong liền gặp phải ngũ độc giáo chủ, hộ giáo chí tôn Mạnh Bà, thánh nữ Hoa Ngữ Tiên, còn có Đao Ma. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ... Lâm Bạch nói rằng. Ngũ độc giáo chủ ngắt lời nói: Ngươi còn cho là chúng ta hội mỗi người tại hắn trong trận pháp? Thật sao? Ha ha ha. Ngũ độc giáo chủ nói tới chỗ này, cười như điên. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được vẻ không hiểu, dường như sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Ngũ độc giáo chủ cười nói: Lâm Bạch, ta nói thật cho ngươi biết a, ngươi cho rằng ngươi tới trận thứ nhất gặp chúng ta bốn người là ngẫu nhiên sao? Ta cho ngươi biết, không phải, ngươi đi thứ mấy trận, chúng ta liền sẽ tại thứ mấy trận chờ ngươi. Ngũ độc giáo chủ cười nói. Lâm Bạch lạnh lùng nói: Nghe ngũ độc giáo chủ ý tứ này, hình như là tại nhầm vào Lâm Mỗ. Hoa Ngữ Tiên cười duyên đến: Lâm Bạch thánh tử, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không có ghim ngươi, trừ ngươi nơi đây trận thứ nhất. Hắn mấy trong trận, đều không có bất kỳ một cái ngũ độc giáo võ giả. Hoa Ngữ Tiên cười, giơ tay lên vung lên, Lâm Bạch liền xuyên thấu qua xung quanh khói độc nhìn thấy hắn mấy trận. Trận thứ hai bên trong, Diệp Vô Hoan không có nhìn thấy bất cứ người nào, vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Trận thứ ba bên trong cũng là rỗng tuếch, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là không hiểu ra sao. trận thứ tư, trận thứ năm bên trong, cũng không có người. Đây là chuyện như thế nào? Lâm Bạch kinh ngạc nói đến. Ngũ độc giáo chủ cười nói. Lâm Bạch, thật cái này năm tòa pháp trận bất quá là ta vì ngươi bố trí mà thôi. Mà ngươi cũng là cái này năm tòa pháp trận duy nhất thủ trận chi nhân. Lâm Bạch nghe nói sau, không khỏi cười nhạt. Ta thủ trận, ta vì ngươi ngũ độc giáo thủ trận. Ha ha ha, ngũ độc giáo chủ, ngươi sợ rằng còn chưa có tỉnh ngủ à? Lẽ nào ngũ độc giáo quên trước đây huyết hải thâm cựu? Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói. Ta liền biết ngươi hội nói như vậy. Phụ thân ngươi Lâm Đạc cùng ngũ độc giáo ở giữa huyết hải thâm cựu. Chúng ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Thế nhưng chúng ta bây giờ yêu cầu ngươi cho chúng ta thủ trận. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nhường ta vì ngũ độc giáo thủ trận. Không có khả năng, ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói. Cái này có thể không phải do ngươi. Lâm Bạch, ngươi đến xem đây là người nào. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh. Hết chương.